Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Một khối bánh ngọt lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì sông kia hãng cơ giới sản xuất. Mô tô ghi danh nhãn hiệu dùng chính là đại đội Tương Uy tên chữ. Tương Uy, cũng không biết là chủ ý của người nào. Phỏng đoán không chạy khỏi Trương Hải cái đó mua thiết cao. Tương Uy 50 mô tô vừa lên chợ, liền nhanh chóng chiếm lĩnh phương Bắc thị trường. Do Bắc Liêu hướng Bắc và Tây lan tràn. Hình thức không phải nhỏ hơn mà là một phiến thật tốt. Nhưng là Vạn Phong cũng không có cảm thấy có cái gì cao hứng. Năm nay, kiến thiết trùng khánh 80 sẽ đem tiến vào thị trường. Sang năm Gia Lăng 70 cũng đem ra đời. Nếu như bởi vì sông kia hãng cơ giới ngồi ở hoa tươi bộ lên ngắm phong cảnh. Tương lai cũng sẽ bị người ta kéo xuống chỉ có thể làm loại này bình dân tiểu mô tô. Chúng ta vậy động cơ 70 nghiên cứu như thế nào? Tiếu Đức Tường lắc đầu. Còn thiếu một ít sức lửa. Mấy cái mấu chốt cơ phận thiết kế xong giống như không hợp lý. Vật liệu chế biến thật giống như cũng có không đánh chiếm địa phương. Là sư phó bọn họ đang đánh chiếm kỹ thuật cửa ải khó. Cái đó động cơ Vạn Phong chính là lớn hẹn bức tranh xuống. Nguyên lý là rõ ràng. Nhưng là cơ phận số đo nhất định là có chỗ không đúng. Coi như hắn đời trước tái máy qua các loại mô tô, cũng không khả năng đem một vài cơ phận cặn kẽ quy cách cũng ghi tạc trong đầu. Cần cái này bộ kỹ thuật người mình đi lục lọi thực hành. Còn có tài liệu lựa chọn và phối hợp cũng cần không ngừng thí nghiệm và thăm dò. Bỏ mặc nói thế nào, đến cuối năm nhất định phải đánh chiếm. Nếu không chúng ta liền bị người ta kéo xuống quá xa. Gia Lăng và xây dựng đều là vào người Nhật. Bản hợp tác, đây là bởi vì sông kia nhà máy không so được. Bởi vì sông kia nhà máy chỉ có thể dựa vào chính mình. Động cơ 50 thuộc về nhất ngăn cản động cơ. Bọn họ làm còn thích hợp. Động cơ 70 mặc dù vậy không cao lắm lớn hơn. Nhưng ít nhất đã liền một cái nấc thang. Vô luận kỹ thuật yêu cầu vẫn là vật liệu yêu cầu đều là động cơ 50 khó mà vọng kỳ bóng lưng. Cái này kỹ thuật cửa ải khó đối với bởi vì sông kia nhà máy mà nói đúng là có tương đối khó độ. Đây là Vạn Phong đột nhiên nghĩ tới thập niên 91 khoản đống khắp phố thần xe. AX100, năm đó đài truyền hình trung ương số tiền kia giữa trời đất có ta ở đi lại quảng cáo nhưng mà phủ. Nữ và trẻ con đều biết, chính là năm nay, lại qua đoạn thời gian, Nguyên Thường Xuân sang cơ hội nhà máy bắt đầu tiến cử Nhật Bản Suzuki AX100 kỹ thuật. Đi qua kỹ thuật tiêu hóa tại 88 năm thành công sản xuất trong nước thứ nhất khoản 2 quãng. Xung 100 xe gắn máy, 2 quãng xung, xếp tính 98 megalit, công suất lớn nhất 7,3 kW. Gió lạnh, qua lại thức 4 đương hộp số. 90 đầu thập niên kỳ tới trung kỳ là AX100 ở trong nước cường thịnh kỳ. Vậy đoạn thời gian, phố lớn hẻm nhỏ tùy ý có thể gặp cái món này kiểu xe. Lúc ấy này xe cao nhất giá bán từng một lần bị đuổi đến hơn 9.000 nguyên. Nên xe đặc điểm lớn nhất là da thực vác liền. Bởi vì có chuyên môn dầu máy hỗn hợp trang bị. Vì vậy nên xe cái mông bốc lên khói xanh, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Năm đó cái món này xe tiêu thụ nhưng mà bốc lửa dị thường. Cùng Thường Xuân Suzuki xen lẫn nhau chiếu rọi chính là Kim Thành Suzuki. Cái này hai cái xe một nam một bắc ở lúc đó TQ không người không biết không người không hiểu. Chẳng qua là hậu kỳ xe gắn máy chính sách phương diện nghiêng. Hai quãng xung xe gắn máy dần dần bước lui ra TQ thị trường. Bốn xông lên trình xe là tương lai. Hai quãng xung xe có thể ở mấy năm sau nhanh chóng mò một khoản vốn. Vạn Phong cảm thấy đây tựa hồ là cơ hội tốt. Nhưng là bởi vì sông kia hãng cơ giới bây giờ kỹ thuật lực lượng dự trữ không đủ để giúp đỡ đồng. thời nghiên cứu hai khoản động cơ, có thể hay không cân nhắc và thường xuân sang cơ hội nhà máy tiến hành hợp tác đâu. Thông qua tiền vốn nhập cổ phương thức lấy được kỹ thuật cùng chung. Cùng bọn họ nghiên cứu thành công, mình bên này cũng có thể lấy được trao quyền sản xuất. Coi như không được, chỉ cần có thể lấy được kỹ thuật tham số, bọn họ không cũng có thể mình sản xuất sao? Vạn Phong không thể ngồi coi thập niên 90 AX100 huy hoàng lượng tiêu thụ và mình không liên quan, làm sao cũng phải lên đi xé một hớp. Bọn họ ở nơi này khoản trên xe kiếm tiền nghiên cứu bốn xông lên trình động cơ kỹ thuật. Làm hai quãng xung xe thối lui ra thị trường, thời điểm bọn họ lập tức có thể chuyển đổi đến bốn xông lên trình trên xe gắn máy đi. Đây là một cái phương án lưỡng toàn kỳ mỹ. Đến trong phân xưởng đi xem. Vạn Phong ở Tiếu Đức Tường cùng đi ở trong phân xưởng đi một vòng. Trong phân xưởng tất cả công nhân đều đang bận rộn. Một cái đất sản xuất tuyến hơn một giờ mới có thể xuống một chiếc xe gắn máy. Xe gắn máy xuống còn muốn đến kiểm tra lên mạng tiến hành giáo nghiệm. Sau đó Vạn Phong lại tới phát động cơ tổ để lên xe gian. Khi nhìn đến một cái công nhân ở lắp đặt piston vòng thời điểm, hắn mới nhớ tới Lưu Dương. Tiếu thúc, Lưu Dương bên kia liền được như thế nào? Rất tốt, bây giờ xe gắn máy động cơ lên dùng chính là hắn sản xuất piston vòng. Chất lượng mới vừa, so trên thị trường giá tiền còn tiện nghi không thiếu. Vạn Phong cảm thấy được lại xem. Tiếu thúc, người bận bịu ngươi, ta lại xem. Lưu Dương piston vòng xưởng nhỏ ngay tại hãng cơ giới trong đại viện góc Đông Bắc. Nguyên lai nơi này là sản xuất nông cơ cái địa phương. Hãng cơ giới bể ra thành nhiều mảnh nông cơ cái rời đến tam giác đậy lại xưởng sau đó. Lưu Dương xưởng nhỏ liền chiếm cứ trong đó một cái phân xưởng. Vạn Phong đi vào Lưu Dương cái xe này giữa thời điểm. Trong phân xưởng người vô cùng bận rộn. Mấy loại máy tiện công tác tiếng hợp thành nồi chén gáo chậu khúc giao hưởng. Vạn Phong chẳng những kinh ngạc thấy trong phân xưởng công nhân so với ban đầu nhiều gấp đôi. Hơn nữa Lưu Vạn Dạm lại vậy xuất hiện ở nơi này. Đây chính là vui mừng thật lớn nha. Vạn Phong bước nhanh đi tới Lưu Vạn Dạm trước mặt. Lưu sư phó, ngài cũng tới. Lưu Vạn Dạm nhận ra Vạn Phong sau cười ha ha một tiếng. Con gái ta, nhi tử, tương lai con dâu đều ở chỗ này. Trong nhà chỉ còn lại chúng ta hai ông già. Ta dĩ nhiên muốn tới xem một chút. Lưu lão, dứt khoát ngươi vậy tới đây. Chúng ta nơi này cần nhân tài như ngươi vậy. Ta tới trước xem. Không tới mấy năm ta liền về hưu. Cùng về hưu lại tới nha không muộn. Ai nói không muộn, cùng về hưu lại tới đây chính là dưa leo thức ăn đều nguội. Đang xử lý phân xưởng làm sản phẩm đến tiếp sau này xử lý, Lưu Dương cũng nhìn thấy Vạn Phong. Ném xuống công việc trong tay mà vậy chạy tới. Ba, ngài đi xử lý một chút. Ta và Tiểu Vạn trò chuyện một chút. Được, các người tuổi trẻ trò chuyện. Lưu Vạn Dạm vui tươi hớn hở đi. Hàn huyên sau Vạn Phong hỏi. Mấy cái này tháng liền được như thế nào? Ta xem người đều nhiều hơn. À. Không nhiều không được đâu, lúc đầu người có chút bận bịu không ra, ta lại mướn mấy người, trực tiếp mò làm, nói một chút hiệu ích, đừng trách ta thực tế, ngươi nhưng mà thiếu ta 60.000 khối đâu, ta được xem ngươi lúc nào có thể trả ta tiền. Hiệu ích tạm được, mặc dù sản phẩm bán cho các người so trên thị trường giá cả thấp, nhưng là bởi vì ở giữa không có tiêu thụ khâu bơm nước. Lời ngược lại còn so với trước kia cao. Nói như vậy, ta một bộ vòng mới có thể có 2 khối nhiều lời. Một tháng mới có thể có 2.607 sạch sẽ lợi. Còn ngươi tiền 2 năm liền trả lại. Ngươi đây là một ngón tay xe gắn máy chứ. Lưu Dương gật đầu. Ta nói ngươi là hết hy vọng đi. Chúng ta vậy còn có nhiều như vậy động cơ đi đần đâu. Ở Thạch Gia Trang thời điểm ta nhưng mà và ngươi đã nói. Ngươi làm sao liền quên? Lưu Dương mộng so, đúng nha, cái này còn có lớn như vậy cái thị trường hắn làm sao quên chứ? ta chỉ suy nghĩ xe gắn máy. Thật đúng là không đi những thứ này động cơ đìa đần lên suy nghĩ. Muốn sản xuất những thứ này động cơ đìa đần piston vòng vậy dễ dàng hơn. Chúng ta nguyên lai chính là làm cái này. Xưởng chúng ta liền xe 4 bánh mang 3 đợt tử dùng động. Cơ 1 năm đại khái cũng phải lên vạn bộ. Ngươi chỉ cần so trên thị trường giá tiền lấy rẻ một chút. Hãng cơ giới bảo đảm cũng biết áp dụng ngươi. Cộng thêm một khối này lời không phải khả quan. Đây quả thật là một khối trứng to lớn cao. P. S. Quãng sung. Quãng vận động qua lại của piston. Từ đầu đến cuối ống hơi lúc động cơ hoạt động. Xe đó chắc xe 2 thì converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuiencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.